Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Tạo hóa môn. Viên kia tinh thạch vừa xuất hiện, Cố Lưu Vân liền cảm thấy một cỗ nhu hòa sóng linh lực. Chẳng biết tại sao, cái này cổ sóng linh lực với hắn mà nói, có một loại khó có thể hình dung lực hấp dẫn. Hắn có chút ngạc nhiên, không biết cái này linh thạch là rốt cuộc là dùng làm cái gì chỗ. Nhưng còn chưa chờ mở miệng hỏi, đứng ở một bên Kiếm Tôn, Niệp Nhiêm cười tiến lên mấy bước, đem Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng bàn tay tinh thạch ở trong tay. Cái này trăm rèn âm dương thạch chính là thiên địa chí bảo. Dùng nó tới cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi thăng cấp bản mệnh kiếm khí. Lại thích hợp bất quá rồi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe đến đó liếc nhau, nét mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới khối này tinh thạch công dụng, dĩ nhiên là dùng để giúp bọn hắn thăng cấp bản mệnh kiếm khí. Gần nhất theo cảnh giới đề thăng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người ngày càng cảm thấy trong tay Xích Tâm cùng U Lam có chút xứng đôi không lên tự thân thực lực. Cái này hai thanh bản mệnh kiếm khí tuy là bản thân cũng không sai, nhưng dù sao cấp bậc hữu hạn, ở một ít cao cấp bậc trong chiến đấu, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. So với Thánh Nhận Viêm Tông đưa cho Cố Lưu Vân thanh kia đạo bảo lửa ngâm, có chênh lệch rất lớn. Xác thực hẳn là thăng cấp. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng lúc mở miệng nói ra, đa tạ Kiếm Tôn tiền bối. Kiếm Tôn nghe thấy lời ấy sau đó, bãi liễu bãi 930 tay. Trước không cần cảm tạ ta. Lão phu còn làm không được dùng khối này tinh thạch cho các ngươi chế tạo bản mệnh kiếm khí. Làm không được. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Vậy bọn họ là không vui một cuộc. Đã như vậy, Kiếm Tôn vì sao lại muốn cho Mộ Dung Thiên Tuyết không ngại cực khổ đi đem cái này trăm rèn âm dương thạch thu hồi lại? Không chờ sư tỷ đệ hai người mở miệng, Trấn Thế La sát liếc một cái Kiếm Tôn, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, lão già kia, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hai cái tiểu gia hỏa nhi nóng ruột rất, người mau đưa cụ thể phương pháp làm nói cho bọn hắn biết a hát. Kiếm Tôn cười ha ha, lão phu chỉ là trêu chọc một chút bọn họ mà thôi. Đã như vậy, liền nói thẳng đi, cái này trăm rèn âm dương thạch chính là chú khí kỳ bảo, ảo diệu trong đó vô cùng. Bọn ta cảnh giới tuy cao, thế nhưng đối với cái này luyện khí chi đạo, nhưng chỉ là hơi biết mà thôi. Tùy tiện luyện hóa bảo này, sợ rằng khó có thể vật tận kỳ dụng. Nếu muốn phát huy ra bảo vật này hiệu quả lớn nhất, các ngươi còn cần muốn đi tìm một cái tinh vu đạo này người. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân gật đầu. Kiếm Tôn nói có lý. Bao quát kiếm tu ở bên trong một ít cần luyện hóa bản mệnh pháp khí tu giả, tuy là đều nắm giữ một ít luyện khí chi thuật, nhưng nắm giữ trình độ tất nhiên không bằng chuyên môn chế tạo pháp khí người. Kiếm Tôn không muốn tùy tiện luyện hóa trăm rèn âm dương thạch, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Loại bảo vật này thập phần khó có được, tùy tiện xuất thủ sợ rằng khó có thể hoàn toàn phát huy trong đó linh tính. Như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tâm tình hơi có chút phức tạp. Do dự khoảng khắc mới vừa rồi mở miệng nói ra, cửu giới bên trong hiểu được luyện khí người mặc dù không thiếu, thế nhưng cái này cái cấp bậc bảo vật, sợ là không có mấy người dám tùy tiện ra tay. Có lẽ cũng chỉ có đi trước khí tông, đi gặp một lần khí tông tông chủ. Kiếm Tôn nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, lắc đầu cười khẽ, khí tông tinh thông luyện khí chi đạo mặc dù không giả, thế nhưng như trăm rèn âm dương thạch bảo vật như vậy, bọn họ sợ là thấy đều chưa thấy qua, phỏng chừng cũng rất khó giúp được một tay. Hai N, nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhướng mày, nếu như ngay cả khí tông đều không thể luyện hóa vật này nói, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết có ai bản lãnh như vậy. Thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nét mặt đều là hiện ra một vệt ưu sầu màu sắc, Kiếm Tôn khẽ cười tiếp tục mở miệng, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi không cần như vậy nóng ruột. Ta nếu làm cho Thiên Tuyết đem khối này tảng đá vụn thu hồi lại, tự nhiên là có biện pháp. Nghe được Kiếm Tôn nói như thế, Cố Lưu Vân trong lòng lại là một trận oán thầm. Lão già này tử, thật là xấu rất, có biện pháp không nói sớm. Một mực tại nơi đây thừa nước đục thả câu. Kiếm Tôn tự nhiên không biết Cố Lưu Vân ở nhổ nước bọt hắn, mà là nhìn phía viễn phương, lại tựa như đang nhớ lại cái gì một dạng. Cuối cùng mở miệng nói ra, nhớ năm đó ta viễn cổ kiếm tu chưa hủy diệt lúc, cùng một cái đặc thù tông môn giao hảo. Cái kia tông môn được xưng tạo hóa môn. Bên ngoài bên trong tông môn tính lên tông chủ cùng đệ tử, cũng tổng cộng không đến 10 người. Đời đời như vậy, này tông môn luyện khí chi thuật, có thể nói độc nhất vô nhị. Nhớ năm đó viễn cổ kiếm tu tông môn nội rất nhiều tiền bối bản mệnh kiếm khí, chính là từ cái này tạo hóa môn chế tạo. Mà cái này trăm rèn âm dương thạch ở tạo hóa môn trong tay, cũng bất quá là một kiện thường gặp bảo vật mà thôi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ, xem ra Kiếm Tôn là muốn cho hai người bọn họ đi tìm cái này tạo hóa môn truyền nhân. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, mở miệng hỏi, Kiếm Tôn tiền bối, xin hỏi cái này tạo hóa môn còn có truyền nhân hay không? Kiếm Tôn trầm tư sau một lát, mới vừa rồi nói ra, tạo hóa môn hiện nay chỉ còn lại có vị cuối cùng truyền nhân. Ngàn năm phía trước, ta bản mệnh kiếm khí đã từng bị hao tổn. Khi đó ta chính là xin giúp đỡ hắn hỗ trợ chữa trị. Theo ta được biết, người này hiện nay chắc là ẩn cư ở trung vực Niết Bàn núi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn còn ở hay không nơi đó, liền không nhất định. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó nói ra, đã như vậy, vãn bối cùng sư tỷ lập tức khởi hành, đi trước Niết Bàn núi tìm kiếm vị tiền bối kia, như hắn chính ở chỗ này, liền hết thảy dễ nói. Kiếm Tôn khoát khoát tay nói ra, đừng vội, dung luyện trăm rèn âm dương thạch có chút trắc trở, ngươi còn cần chuẩn bị một vật mang đi. Nghe được lời này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng khó hiểu. Sau đó chỉ thấy Kiếm Tôn lạc hướng hỏa thần, mở miệng nói ra, hỏa thần tiền bối, có thể hay không mượn một luồng bổn nguyên chân hỏa? Hỏa thần dường như rõ ràng bạch Kiếm Tôn ý tứ, trực tiếp cười ha ha một tiếng, chuyện nào có đáng gì. Tiếp lấy chỉ thấy hắn tự tay hư đạn, một luồng hỏa diễm xuyên thấu qua chỉ mà ra, thẳng không có vào đến Cố Lưu Vân giữa chân mày. Cái này bổn nguyên chân hỏa ta đã đánh vào đến Lưu Vân trong cơ thể, như cần sử dụng nói, có thể tùy thời triệu hoán mà ra. Kiếm Tôn gật đầu, đối với Cố Lưu Vân giải thích, nếu như tìm được người nọ, liền đem trăm rèn âm dương thạch cùng cái này sợi bổn nguyên chân hỏa cùng nhau giao cho hắn. Minh bạch rồi, đa tạ hỏa thần tiền bối. Cố Lưu Vân cũng hiểu ý tứ của hắn, sau đó hướng hỏa thần hành lễ nói tạ. Hỏa thần khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ. Sau đó Cố Lưu Vân mặt hướng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra, sư tỷ, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Mộ Dung Thiên Tuyết đang muốn đồng ý, rồi lại bị Kiếm Tôn cắt đứt. Chờ một chút, ta còn có một việc dặn các ngươi. Cái kia tạo hóa môn chi truyền nhân, tuy là luyện khí chi thuật cực kỳ tinh xảo, nhưng tính khí nhưng cũng hết sức cổ quái. Hai người ngươi nhìn thấy hắn sau đó, nhất định phải nói rõ là lão phu cho các ngươi đi vào bái phỏng, bằng không hắn tất nhiên không chịu xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, lần nữa thi lễ, đa tạ Kiếm Tôn tiền bối nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ, toàn bộ dặn thỏa đáng. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền từ biệt đạo cung đám người, hướng trung vực Niết Bàn núi chạy đi. Bởi vì cùng tồn tại trung vực, sở dĩ Niết Bàn núi cùng đạo cung khoảng cách cũng không xa xôi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ dùng 5 ngày liền đã chạy tới mục đích, đi tới Niết Bàn trước núi. Sư tỷ đệ hai người thân hình rơi xuống, hướng phía đỉnh núi đi về phía trước, thăm dò tạo hóa môn người tung tích. Nhưng mà mới vừa đi tới nơi giữa sườn núi, một tiếng cuồng bạo thú hống đột nhiên vang lên,